Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 146, Thần Tính. Lục Uyên tuy nhiên không biết hồn lực bên trong bí mật mang theo loại này có chút thần thánh mà chí cao uy nghiêm khí tức là cái gì, nhưng hắn biết cái này tựa hồ với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Sáng chói bạch quang dung nhập Lục Uyên kim sắc thanh khí kinh hồn lực bên trong. Thanh khí kinh vận chuyển tốc độ rõ ràng thêm nhanh thêm mấy phần. Mà lại một cỗ không hiểu khí tức theo Lục Uyên trên thân hướng về bốn phía khuếch tán. Này khí tức vắng vẻ, xa xăm, mênh mông, bao dung vạn vật. Một bên Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na là trước hết bị cỗ khí tức này bao khỏa. Hai người cơ hồ là đồng thời thân thể mềm mại run lên. Sau đó Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Cửu Mệnh Thiên Miêu cơ hồ là không bị khống chế đồng thời xuất hiện. Sau đó hướng về Lục Uyên vị trí cúi xuống thân thể. Đây cũng không phải là đến từ huyết mạch uy áp, mà chính là hai người võ hồn phát ra từ nội tâm thần phục. Tựa như là sinh linh nhìn trời kính sợ đồng dạng. Đây cũng không phải là hoảng sợ cùng uy áp, mà là tới từ toàn bộ sinh linh trong lòng bản năng. Khí tức tràn ngập qua hai người, từ từ hướng về đại điện địa phương khác dũng mãnh lao tới. Thần giới, hủy diệt chi thần nhìn lấy Lục Uyên dáng vẻ, hơi nhíu mày, sinh mệnh nữ thần mang trên mặt nụ cười khó hiểu, nói, xem ra. Tiểu tử này vẫn thật sự cùng cái kia hạt giống có chút liên hệ. Lại còn thật bắt đầu luyện hóa. Tuy nhiên Lục Uyên chỉ là thật đơn giản luyện hóa một phen. Thanh khí thần chủng cũng chỉ là tiến nhập thức hải của hắn. Khoảng cách triệt để luyện hóa, trưởng khống thanh khí thần chủng lực lượng còn có khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng tối thiểu nhất là sơ bộ tiếp xúc, có chút thành quả. Phải biết nàng thế nhưng là dùng sinh mệnh thần lực thử qua rất nhiều lần. Có thể mỗi một lần loại kia còn một chút tác dụng đều không có. Còn sớm đây, vật kia cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Hủy diệt chi thần nói ra, không qua trong mắt của hắn còn mang theo một tia nghi hoặc. Phải biết loại kia con hắn cũng là dùng hủy diệt chi lực luyện hóa đến. Nhưng là vẫn không có mảy may tiến triển. Liền hắn hủy diệt chi lực cùng tiểu lục sinh mệnh chi lực đều không có hiệu quả. Hạ giới tiểu tử kia, vậy mà sơ bộ tiếp xúc, bắt đầu luyện hóa, loại kia con vậy mà cũng có phản ứng. Chẳng lẽ bọn họ đường đường thần vương, liền một cái hạ giới tiểu con kiến hôi cũng không bằng. Hủy diệt thần vương có chút không hiểu. Sinh mệnh nữ thần nở nụ cười xinh đẹp, nói không chừng ngày sau chúng ta thần giới lại sẽ thêm ra một vị thần vương cấp cường giả đâu. Loại kia con bên trong năng lượng nàng cũng có thể cảm nhận được. Không so thần vương yếu, nếu là phía dưới tiểu tử kia đầy đủ tranh giành tức giận. Còn thật có thể trở thành thần giới vị thứ 6 thần vương đâu. Bởi như vậy thần giới sẽ phải náo nhiệt lên. À, có thể không dễ dàng như vậy. Hủy diệt chi thần lại không có sinh mệnh nữ thần như vậy lòng tin. Nói ra, tiểu tử này nếu như về sau kế thừa cái nhất cấp thần vị trí ngược lại là dư xài. Nhưng muốn tự chứng minh thần vương vị trí nào có dễ dàng như vậy. Thần giới sinh ra vô số năm, không phải cũng vừa ra đời chúng ta 5 vị thần vương sao? Mà lại chỉ bằng cái kia không thuộc tính thần chủng có thể sinh ra cái gì thần vị? Trưởng quản cái gì quyền hành? Hủy diệt chi thần cười nhạo lấy lắc đầu. Đối Lục Uyên thành tựu thần vương biểu thị không coi trọng. Mà lại cái kia thần chủng năng lượng ẩn chứa cũng liền miễn cưỡng bằng được thần vương. Cho dù là tiểu tử kia ngày sau nắm trong tay toàn bộ thần chủng lực lượng. Đến sau cùng thành tựu thần vương. Cũng bất quá là thần vương bên trong yếu nhất tồn tại thôi. Bằng không. Hủy diệt chi thần tại biết sinh mệnh nữ thần đem thần chủng để vào hạ giới về sau. Cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Nhưng hắn lại làm sao biết. cái gọi là không thuộc tính lực lượng nhưng thật ra là thanh khí lực lượng. Nó cũng xác thực không trưởng quản cái gọi là một phương quyền hành, mà chính là cả phiến thiên địa, toàn bộ đấu la thần giới cùng phía dưới quản lý tất cả vị diện quy tắc chi lực. Mà về phần miễn cưỡng bằng được thần vương lực lượng chẳng qua là thần vật tự khinh thôi. Nghe hủy diệt thần vương, sinh mệnh nữ thần nhẹ gật đầu, nhớ tới cái kia thần chủng không thuộc tính thần lực, lại khẽ lắc đầu, thần giới lực lượng của chúng thần đều là đến từ quyền hành. So như hải thần trưởng khống lực lượng đại hải, thiên sứ thần trưởng khống thái dương chi lực, hỏa thần trưởng khống hỏa nguyên tố lực lượng, những lực lượng này đều tương đối mạnh, cho nên bọn họ đều là chủ thần. Mà kém một chút tỉ như xâm lâm nữ thần, băng tuyết nữ thần dạng này chỉ có thể trưởng khống mộc nguyên tố hoặc thủy nguyên tố một phần lực. Lượng thần chỉ là thuộc về cấp 2 thần, phải yếu hơn một số. Đến mức cấp 3 thần liền càng yếu, hơn cũng liền không cần nhắc lại. Mà bọn họ năm đại thần vương chỗ lấy cao cao tại thượng, là bởi vì bọn hắn trưởng khống lực lượng không tầm thường. Tỉ như sinh mệnh, hủy diệt, thiện lương, tà ác, trật tự cùng giết hại, những thứ này đều thuộc về đặc thù thuộc tính lực lượng. Tại tầng thứ phía trên càng cao, cho nên bọn họ là thần vương. Thần vương cùng chủ thần chi ở giữa chênh lệch là to lớn. Cũng tỉ như tu la thần cùng hải thần, cho dù là tại hải thần sân nhà trong biển rộng, cả hai đối kháng. Hải thần cho dù là mượn nhờ toàn bộ lực lượng đại hải, cũng vẫn như cũ không phải tu la thần đối thủ, mà lục nguyên thần chủng tuy nhiên tại lực lượng tầng thứ đạt đến thần vương cấp bậc, nhưng là không có thuộc tính thần lực, lại có thể lớn bao nhiêu lực lượng đâu. Đích thật là có chút đáng tiếc, nhưng là chẳng biết tại sao, sinh mệnh nữ thần nhìn phía dưới lục nguyên. Nàng luôn cảm thấy tiểu tử này tương lai sẽ cho bọn hắn một cái to lớn kinh ngạc. Không thể không nói, có lúc trực giác của nữ nhân thật có chút đáng sợ. Lục Huyên khí tức trong người vẫn tại không ngừng khuếch tán, chợt đều nhanh tràn ngập cả tòa đại điện. Coi như cái này xa xăm mênh mông khí tức sắp bao phủ phía trên sinh mệnh nữ thần thần tượng thời điểm, một mực ngồi xếp bằng Lục Huyên đột nhiên mở mắt ra. Làm Lục Huyên đôi mắt mở ra trong nháy mắt, tất cả khí tức trong nháy mắt thu về, sau đó đều chui vào Lục Huyên trong thân thể bên trong. Lục Huyên mở mắt, trọng đồng bên trong lướt qua một tia điểm sáng màu trắng. Sư đệ, nhìn đến Lục Huyên mở hai mắt ra, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh liền vội vàng tiến lên một bước. Lục Huyên vừa mới ngẩng đầu, đập vào mi mắt chính là trắng bóng một mảnh, trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên, không để lại dấu vết nghiêng đi đầu. Lục Huyên đem trọng đồng thần lực thu liễm, vừa mới chỉ lo luyện hóa thanh khí thần lực, lại quên bị thần lực kích phát, trọng đồng kỳ thật một mực ở vào hiển lộ trạng thái. Trọng đồng thị lực hạng gì lợi hại? Liền một người cốt cách cùng bộ phận đều có thể thấy rất rõ ràng. Huống chi chỉ là một tầng đơn giản y phục, tại Lục Huyên trước mặt thì cùng không có mặc không sai biệt lắm. Nghĩ đến mới nhìn đến một màn kia, cho dù là có thanh khí kinh bình ổn tâm thần, có thanh khí thần chủng công chính bình thản, đều kém chút hóa thân thành sói. Sư tỷ dáng người càng hoàn mỹ hơn một số, không có có tì vết, nhưng là Trúc Thanh càng lớn. Cho dù là nỗ lực kiềm chế tâm thần của mình, Lục Huyên lại vẫn không khỏi có chút hiểu sai. Khống chế một phen tâm thần của mình, Lục Huyên quay đầu nhìn về phía hai người. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy Lục Huyên, Hồ Liệt Na trong mắt lộ ra lo lắng. Khục, không có việc gì. Lục Huyên sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Không thể không nói, tại ra mặt này một đạo, tu vi của hắn là càng thêm thâm hậu. Nói lên nói dối đến, mặt không đổi sắc, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu, nhưng là một bên Chu Trúc Thanh lại là hơi nghi hoặc một chút. Nàng luôn cảm thấy vừa rồi Lục Huyên làm cái gì mạo phạm sự tình. Chỉ là không có chứng cứ. Cái này lại lần nữa đã chứng minh trực giác của nữ nhân hoàn toàn chính xác khủng bố. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.